sớm tối say cùng rượu với thơ. Chương 31, bắt gian tại trận. Góc truyện audio.com. Đem Tư Hạo Nguyệt trên giường ôm đến thùng gỗ đã đổ đầy nước ấm, Mặc Trần không khỏi đối với thân thể bạch ngọc như tuyết trắng kia nuốt một hơi nước miếng. Cảm thấy vội vàng lấy lại bình tĩnh, xóa sạch ý tưởng không đứng đắn, giúp Tư Hạo Nguyệt sơ tẩy. Ngón tay cầm khăn ướt lau từng chỗ trên thân thể, rốt cục đi vào nơi tư mật. Nhẹ nhàng nhất lộng dấu vết tối hôm qua liền chảy ra. Tư Hạo Nguyệt nhắm mắt lại hừ một tiếng. Ngón tay tiến xuất vài lần, rốt cục rửa sạch sẽ thứ gì đó trong thân thể Tư Hạo Nguyệt, sau đó lại ôm lấy Tư Hạo Nguyệt lau khô trên người hắn, cho hắn một lần nữa nằm trên giường. Sắc trời đã hoàn toàn tối sầm, hắn hôm nay đi thăm Thần Khê cũng bị chuyện tình bất thình lình đánh gãy. Xem ra chỉ có chờ ngày mai. Trên giường người ngủ vô cùng mỏi mệt, lông mi hơi hơi rung động, chợt liếc mắt một cái xem, chính là cái mặt này như hoa như ngọc. Không khỏi nghĩ đến tình hình hiện tại, tưởng tượng một chút Mặc Trần bị ai phát hiện, hắn lại nổi lên phản ứng. Ai, hắn thở dài một hơi, sau đó ở bên cạnh Tư Hạo Nguyệt nằm xuống, nghĩ chờ ngày mai hắn tỉnh táo lại nên thế nào giải thích chuyện này, giải quyết không tốt ngay cả thiếu gia cũng sẽ bị liên lụy. Nam nhân thật sự là cầm thú a, Mặc Trần cảm thán, thật sự là thời khắc mấu chốt liền hỏng việc. Nghĩ đi nghĩ lại, Mặc Trần đem hỗn loạn mà ngủ. Thời điểm Tư Hạo Nguyệt mở to mắt phát hiện mình đang ở nơi xa lạ, càng kỳ quái chính là bên cạnh có một người đang ngủ. Hắn không biết bên cạnh là ai. Hắn có thể cảm giác người bên cạnh không ngừng truyền đến nhiệt độ cơ thể. Hắn định xoay người nhìn xem là ai, bất đắc dĩ thân mình mới vừa động cả người liền như là đau đớn giống như tan cái, hơn nữa có cái địa phương kia đau muốn chết. Chuyện gì xảy ra, vì cái gì hoàn toàn không nhớ rõ. Chí nhớ chỉ dừng ở việc hôm qua ăn vụng trái cây của Thần Khê, sau đó có việc phải đi ra ngoài một bận, sau cái gì cũng nhớ không được. Bỗng nhiên, trong đầu bính ra một cái hình ảnh, hắn nhất thời mặt đỏ tai hồng. Chính mình như thế nào nghĩ tới? Hắn ở trong lòng xem thường mình. A, ngươi tỉnh rồi. Mặc Trần mới vừa tỉnh, liền chứng kiến người bên cạnh cao mày nhìn chằm chằm phòng bộ dáng tầm tư suy nghĩ. Đang nhìn đến mặt của Mặc Trần trong tít tắc Tư Hạo Nguyệt có một chút thất thần. Tư Hạo Nguyệt hét dầm lên, ngươi như thế nào ngủ ở bên cạnh ta? Chấm, bị thanh âm của Tư Hạo Nguyệt dọa, Mặc Trần trực tiếp đem mặt tỏ vẻ bi thương. Tư đại thiếu gia, ngươi thật sự tuyệt không nhớ rõ sao? Nhớ rõ cái gì, ngươi, Mặc Trần bỗng nhiên bày ra một bộ diễn cảm u oán, ngươi thật là xấu, lại có thể xong xuôi sự việc rồi phủi mông mà đi. Tư Hạo Nguyệt vẫn là vẻ mặt nghi hoặc làm việc. Chuyện gì à, nghe được lời của hắn, Mặc Trần lập tức bày ra một bộ vẻ mặt bi thương, chính là ngày hôm qua, ngươi. Ngươi bỗng nhiên thú tính quá, đen ta, vừa nói, một bên bày ra một trạng thái tiểu nữ nhân thẹn thùng. Tư Hạo Nguyệt đang nghe hiểu được lời của hắn lúc sau sắc mặt ầm ầm liền đỏ bừng, ngươi. Ngươi nói, ta đem ngươi lại có thể không nhớ rõ. Mặc Trần vẻ mặt kinh ngạc, sau đó còn nói thêm, ngày hôm qua nhĩ hảo kỳ quái, đột nhiên đem người ta. Tư Hạo Nguyệt nhớ lại hình ảnh, vừa xuất hiện trong đầu, lại nghe Mặc Trần nói, bật người cho rằng chính mình đem người ta làm ra vậy, lại muốn đến mình ăn trái cây kia lúc sau có sự tình này, nghĩ thầm có thể trái cây kia có tác dụng thúc tình đi. Đang nhìn hướng Mặc Trần, Tư Hạo Nguyệt vẻ mặt áy náy cái kia. Người yên tâm, ta sẽ phụ trách. Mặc Trần thiếu chút nữa phun ra, hắn nhẫn cười nhẫn đến nội thương, người này quả nhiên đáng yêu, lại có thể cái gì cũng không biết còn muốn phụ trách, rất chào tiếu. Đang lúc Tư Hạo Nguyệt không biết như thế nào đối mặt Mặc Trần, thời điểm Mặc Trần nhẫn cửa nhẫn đến sắp bùng nổ, cửa phòng bỗng nhiên mở, ngoài cửa là hai người vô cùng quen. Thần Khê cùng Bắc Thần Mộ Giả, chứng kiến nằm ở trên giường Mặc Trần, Thần Khê hiển nhiên không nghĩ tới, liền ngẩn người. Mặc Trần lại không nghĩ tới gặp hao người, này cũng đương trường sừng sờ ở trên giường. Vẫn là Bắc Thần Mộ Giả rất nhanh vừa tới khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, bỏ lại một câu chạy nhanh mặc quần áo, xuất môn liền ra cửa đi. Thần Khê cũng không hảo ở tại chỗ này tăng xấu hổ cũng ra cửa phòng. Ách, Thần Khê đối Bắc Thần Mộ Dạ nói cái gì đó, bất đắc dĩ không thể nào mở miệng. Người muốn nói cái gì? Cái kia, người sẽ không đối Mặc Trần thế nào đi. Nghe câu hồ đồ, Bắc Thần Mộ Dạ nhíu nhíu mày, ngươi thực để ý hắn. Ân, ta nói ngươi thực để ý hắn sao? Bắc Thần Mộ Dạ nại tính khí lại hỏi một lần, hắn là bằng hữu ta từ nhỏ cùng nhau lớn, ta đương nhiên để ý hắn. Thần Khê có thể khẳng định, vừa mới ở trong mắt Bắc Thần Mộ Dạ hiện lên chính là sát ý, hắn muốn giết ta. Vẫn là muốn giết Mặc Trần. Lúc này, hai vị đương sự theo cửa, phòng đi ra chứng kiến Tư Hạo Nguyệt đi lại tập tễnh, Thần Khê đỏ mặt lên. Thật sự là kỳ quái, vì cái gì toàn thân đều đau như vậy, cái tên kia nhưng thật ra không có chuyện gì, chẳng lẽ ta thận suy đến loại tình trạng này. Tư Hạo Nguyệt vừa đi vừa lẩm bẩm. Chứng kiến Bắc Thần Mộ Dạ vẻ mặt lãnh nghiêm mặt đứng ở nơi đó, Tư Hạo Nguyệt mới phát hiện chính mình tựa hồ là chọc cái gì không nên dây vào, bởi vì hiện tại Bắc Thần Mộ Dạ sắc mặt thật đáng sợ. Cái kia, Mộ Dạ a, Tư Hạo Nguyệt thử tính kêu một tiếng. Đổi lấy Bắc Thần Mộ Dạ lạnh lùng thoáng nhìn, ách, Thần Khê lúc này mới vội chạy ra giải vây, người ngày hôm qua ăn trúng trái cây tên là viêm quả, ăn nhiều sẽ có tác dụng thúc tình, cho nên. Ta biết, cho nên ta mới có thể thú tính quá, đem thủ hạ ngươi làm. Tư Hạo Nguyệt vẻ mặt áy náy nhìn Thần Khê, a, Thần Khê nghi hoặc nhìn Mặc Trần liếc mắt một cái, sau xoay đầu hướng ngoài cửa sổ xem. Tốt lắm, sự tình đến đây chấm dứt. Bắc Thần Mộ Dạ bỗng nhiên lên tiếng, về sau, không cho phép loại sự tình này phát sinh. Nga, đã biết, Tư Hạo Nguyệt cúi đầu, chúng ta trở về đi, Bắc Thần Mộ Dạ nói. Ai, thiếu gia, Mặc Trần nhìn thấy đoàn người vội vàng hô. Gì chứ, ta ngày hôm qua chuẩn bị đến xem ngươi, hỏi thăm. Nga, đúng rồi, còn có Thanh Minh đi rồi. Thanh Minh đi rồi, vì cái gì à, Mặc Trần nhìn Bắc Thần Mộ Dạ liếc mắt một cái, xác định hắn căn bản không hề nghe bọn hắn nói chuyện, liền đối với Thần Khê nói một câu, hắn tìm hiểu Thiên Nhai Cung. Nga, ta đã biết, lúc này, Bắc Thần Mộ Dạ bỗng nhiên xoay người lạnh lùng nhìn chằm chằm Mặc Trần, khiến hắn lưng lạnh cả người, mới mở miệng nói chuyện. Còn có hai lần cơ hội, à, cái gì hai lần, đột nhiên Mặc Trần phản ứng lại, như vậy cũng coi như thế sao? Nói xong, hắn quay đầu bước đi, Thần Khê nhìn hắn một cái, thở dài, ngươi người kia, ngay cả. Ai, thở dài, hắn theo Bắc Thần Mộ Dạ đến khách, cuối cùng Tư Hạo Nguyệt chạy đến bên cạnh hắn trịnh trọng nói với hắn một câu, Mặc Trần tiểu bảo bối, ngươi yên tâm, ta sẽ phụ trách. Sau đó, khập khiễng tiêu sái, Mặc Trần đương trường hóa đá, dọc theo đường đi, không để ý tới Tư Hạo Nguyệt không ngừng kêu khổ, Bắc Thần Mộ Dạ lập tức đi về phía trước. Hắn tựa hồ là có điểm sinh khí, nhưng là Thần Khê thật sự là không nghĩ ra hắn rốt cuộc sinh khí cái gì. Chẳng lẽ là bởi vì Mặc Trần huy Tư Hạo Nguyệt, ngươi là không phải sinh khí? Thần Khê lấy hết dũng khí hỏi, Bắc Thần Mộ Dạ bỗng nhiên ngừng lại, vì cái gì sinh khí? Không phải, bởi vì Mặc Trần hắn đối Hạo Nguyệt, cái loại này nói Thần Khê thật sự là nói không nên lời. Ngươi là nghĩ như vậy, chẳng lẽ không đúng sao? Bắc Thần Mộ Dạ nhìn thoáng qua, không cùng hắn nói tiếp vấn đề đi thẳng về phía trước. Dọc theo đường đi, hai người đều không có nói nữa. Cùng một chỗ thời điểm ba người trở lại Tà Dương Lâu đã sắp giữa trưa, trở lại trong viện Bắc Thần Mộ Dạ cũng không nói cái gì liền lập tức đi đến thư phòng. Lưu lại hai người không rõ chân tướng, Tư Hạo Nguyệt vẻ mặt nghi hoặc hỏi Thần Khê, Mộ Dạ hắn giống như sinh khí, hẳn là như vậy đi, Thần Khê gãi gãi đầu tuy rằng ta không biết vì cái gì. Dù sao hắn khi không tức giận cũng bộ mặt đó, quên đi, không để ý tới hắn. Ta còn có việc cần nói cho ngươi. Chuyện gì à, chứng kiến Tư Hạo Nguyệt luôn luôn tản mạn bộ dáng nghiêm. Trang, Thần Khê bỗng nhiên có chút không quen, chính là cho Mặc Trần theo ta đi. Thần Khê ngây người, đứng ngây người tiêu hóa lời nói vừa nói. Theo ngươi, là, có ý tứ gì, ta ăn bậy đồ vật này nọ kết quả không cẩn thận. Ai, ta tuy rằng không biết hắn, ta xem hắn là loại người rất để ý đến danh dự cho nên ta nhất định phải đối hắn phụ trách. Nếu không phải Tư Hạo Nguyệt kia vẻ mặt diễn cảm đứng đắn, Thần Khê sẽ nghĩ hắn đang nói giỡn, phụ trách. Hắn còn không có muốn làm rõ ràng rốt cuộc ai muốn đối ai phụ trách đi. Ta nghĩ không cần, đều là nam nhân, hắn sẽ không. Không, Tư Hạo Nguyệt đánh gãy lời của hắn, chúng ta là người Tư gia là phi thường có nguyên tắc chuyên tình đã xảy ra cho dù đối phương là nam nhân. Chính là, nhà các ngươi giải quyết làm sao, ngươi không cần nối dõi tông đường. Thần Khê bất đắc, dĩ nói, không phải còn có đại ca ta sao, dù sao liền như vậy định rồi nga. Ta mệt mỏi quá, ta muốn đi ngủ một hồi. Nói xong, Tư Hạo Nguyệt ngáp một cái, hướng tới cửa phòng đi. Thần Khê trầm tư, hắn còn không có đồng ý, bất quá, Mặc Trần, ngươi lúc này ngoạn lớn, gặp được Tư Hạo Nguyệt ngươi liền tự cầu nhiều phúc đi. Thần Khê xoay người, nhìn thấy cửa phòng tên kia trước mắt tuy rằng không muốn làm rõ ràng hắn vì cái gì sinh khí, nhưng là cảm giác sẽ không có thể như vậy mà cho qua cho nên, hắn hít sâu một hơi, gõ gõ cửa. Ai, bên trong truyền đến thanh âm trầm thấp, là ta, Đông Phương Thần Khê, trong phòng im lặng trong chốc lát bỗng nhiên truyền đến thanh âm, vào đi. Thần Khê đẩy cửa đi vào, Bắc Thần Mộ Dạ đang ngồi ở bàn học nhìn công văn trong tay. Thấy Thần Khê trong nháy mắt đình chỉ công tác. Bé búp bê lặng lẽ đẩy cửa ra, đưa cái đầu nhỏ vào, vừa lúc thấy nam nhân ngồi ở trên ghế cúi đầu chăm chú nhìn tờ công văn. Búp bê xem xét liếc mắt một cái tựa hồ là cảm thấy sẽ quấy rầy người đang công tác là không đúng, liền chuẩn bị lặng lẽ lui về, lúc này, nam nhân bỗng nhiên ngẩng đầu tựa tiếu phi tiếu nhìn trước mắt tiểu hoa nhi lén lút. Khê Nhi, lại đây. Búp bê Ai Nha tiêu sái qua, nhào tới trên người nam nhân, khí thanh khí tức kêu ba ba. Nam nhân sùng nịch ôm lấy hắn, dùng mặt cọ cọ búp bê ân. Tìm ta có việc, búp bê bị hắn làm cho ngứa, ở hắn trong lòng dãy giụa ba ba, phá hư. Búp bê bĩu môi, ha ha, nam nhân nở nụ cười, ba ba mới không xấu mà. Tìm ta có việc, bên tai trầm thấp tiếng nói rốt cục làm cho thần Khê hoãn quá thần lai, ngẩng đầu nhìn, phát hiện người ngồi trên bàn là Bắc Thần Mộ Giả. Lúc ấy vừa mới vào phòng thời điểm ánh mắt, thấy Bắc Thần Mộ Giả thần Khê cơ hồ nghĩ đến mình lại xuyên qua. Hắn lại có thể giữa lúc hoảng hốt đem người nọ nhận thức thành liên thần, hắn khi công tác có diễn cảm giống đến như thế. Vừa mới suy nghĩ cái gì? Bắc Thần Mộ Giả hỏi. Không thích ứng người đang tiến về phía mình, thần Khê lại thoáng từ sau thối lui, chính là thì thào một tiếng, nghĩ đến cố nhân. Cố nhân sao? Thần Khê nhìn thấy Bắc Thần Mộ Giả đôi mắt thuần đen, giống như màng đêm sâu thẳm. Đúng rồi, tìm ta có việc, ách cũng không xem như có việc chính là, Hạo Nguyệt cùng Mặc Trần. Chuyện của bọn họ ta mặc kệ, Bắc Thần Mộ Giả nói xong lại đi tới bên cạnh bàn, ngồi xuống. Nga ta đã biết ta đây đi trước, thần Khê đẩy cửa tiêu sái đi ra ngoài. Trong phòng Bắc Thần Mộ Giả thở dài một hơi, Khê Nhi ta nên bắt ngươi làm sao bây giờ? Trở lại hậu, viện thần Khê bỗng nhiên cảm giác có chút buồn bực duyên cớ gì có thể lại nghĩ tới chuyện của kiếp trước, hắn hiện tại tĩnh tâm không được. Mặc kệ dù có đọc sách đánh đàn, hoặc là chế dược đều không được. Tâm lại có thể rối loạn, Bắc Thần Mộ Giả cùng liên thần luân phiên xuất hiện ở trong đầu của hắn, hắn hừ một tiếng quyết định không để ý tới ý tưởng hỗn loạn, trực tiếp trở về phòng nghỉ ngơi. Đang lúc thần Khê ngủ say, trong phòng xuất hiện hai bóng dáng như ẩn như hiện. Nếu cứ như vậy mà tiếp tục tiểu Khê Khê của ta nhất định sẽ hỏng mất. Một người lo lắng nói, mặt khác một vị vẻ mặt phong đạm vân khinh, hết thảy thuận theo tự nhiên thì tốt rồi. Hừ, hắn cùng ngươi lại không sao, ngươi làm người không lo lắng rồi. À cái kia hắc y nam nhân bỗng nhiên tối cười cười cùng ngươi có quan hệ không? Phải là cùng ta có quan hệ sao? Người nọ đỏ mặt hồng, sau đó hung hăng trừng mắt nhìn hắn. Chiếu tình huống hiện tại xem, Bắc Thần Mộ Giả đã sớm biết thần Khê kiếp trước là Liên Khê. Ta chỉ biết người này so với hồ ly còn tinh hơn. Thương nhân thôi, khó tránh, bất quá, hắn như không muốn làm rõ sự tình, xem ra, sự tình càng ngày càng thú vị. Hắc y nam tử nghiền ngẫm nhìn tuyệt sắc thiếu niên nằm ở trên giường, ôm lấy khóe miệng cười cười. Làm sao thú vị, tái làm cho hắn biết Bắc Thần Mộ Giả là cái tên kia, đến lúc đó, kiếp trước cùng đương đại trí nhớ cùng nhau xuất hiện, hai kiếp xuất hiện hỗn loạn, thần Khê nhất định sẽ chịu không nổi. Ta nhất định phải cứu tiểu Khê Khê thoát ly bể khổ. Ngươi không tin hắn, ách, nam tử kia cười nói, hắn chính là có được huyết thống Đoan Mộc Gia Nga, nếu nói hắn vì thế mà. Không chịu nổi cũng không phải là làm nhục người Đoan Mộc Gia, hãy để cho hắn thuận theo tự nhiên thật là tốt, hắn chuyện tình kiếp này, chúng ta không tiện cũng không có thể nhúng tay. Thiết, không giúp sẽ không giúp, ngươi là lão đại còn không phải theo ngươi. Tốt lắm, người cũng xem qua cần phải đi, nói xong, túm ống tay áo người nọ liền biến mất. Bắc Thần Mộ Giả đến trước cửa phòng chứng kiến bộ dáng thần Khê vừa mới tỉnh ngủ tựa hồ còn chưa phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy hắn ngơ ngác ngồi ở trên giường, không biết là suy nghĩ cái gì. Bắc Thần Mộ Giả nhẹ nhàng đi tới, thần Khê thấy hắn, nhíu mày, chính là ánh mắt còn chưa tỉnh. Bỗng nhiên, thần Khê nhìn chằm chằm mặt Bắc Thần Mộ Giả, sau đó giật giật môi, Bắc Thần Mộ Giả rõ ràng nghe được hắn gọi một tiếng, ba ba. Thời gian tựa hồ yên lặng, đó là xưng hô, quen thuộc hắn 16 năm chưa từng nghe đến, hắn. Đột nhiên trong lúc đó, thần Khê tựa hồ thanh tỉnh, thấy Bắc Thần Mộ Giả ngồi ở bên giường hắn hoảng sợ. Uy, ngươi, như thế nào sẽ ở bên giường ta? Chấm, Bắc Thần Mộ Giả không nói gì, chính là dùng ánh mắt sâu và đen gắt gao theo dõi hắn tựa hồ muốn đem người trước mắt ăn luôn. Thần Khê bị ánh mắt của hắn sợ ngây người, nửa ngày nói không ra lời. Người vừa mới nằm mơ, Bắc Thần Mộ Giả thu hồi ánh mắt thản nhiên nói. Ân, vừa mới đích thật là nằm mơ, có thể nói cho ta biết nội dung sao? À ta nghĩ biết, ân, thần Khê thói quen tính vò đầu, nghĩ nghĩ ta mơ thấy cha ta. Dù sao hắn cũng không biết ta nói chính là ai, khẳng định sẽ hiểu là phụ hoàng đi. Sau đó thì sao? Sau đó, ách, thần Khê suy nghĩ trong chốc lát còn thật sự nói, ta rất muốn hắn. Trong phòng yên tĩnh chờ, lại, hai người đều tự mang tâm tư. Bỗng nhiên, Bắc Thần Mộ Giả cúi xuống thân, ở trên môi thần Khê nhẹ nhàng ấn một cái hôn, dùng tiếng nói trầm thấp khêu gợi ghé vào lỗ tai hắn nói, chúng ta cùng một chỗ đi. Làm thần Khê bị hắn hôn lúc sau mới có phản ứng lại, thình lình nói ra thông báo lại làm cho hắn khiếp sợ nói không ra lời. Chúng ta cùng một chỗ đi, hắn cùng với ta cùng một chỗ, Chúng ta rất quen thuộc sao? Chính là hắn cho ta một loại quen thuộc cùng cảm giác an ổn. Hắn là nam nhân A, chính mình kỳ thị đồng tính luyến ái. Giống như không chán ghét hắn sao? Không ghét, thậm chí đối hắn còn có loại cảm giác kỳ lạ. Trong nháy mắt tâm tư Thần Khê xoay vòng vòng. Lúc này, Bắc Thần Mộ Dạ đứng lên, ngươi không nên phí thời gian lo lắng, chúng ta còn có hơn 2 tháng. Biết thân ảnh Bắc Thần Mộ Dạ biến mất ở ngoài cửa, Thần Khê như cũng ngơ ngác ngồi ở trên giường. Vì cái gì hắn thích ta? Chấm, Thần Khê lầm bầm lầu bầu. Suy nghĩ nửa ngày cũng muốn không ra rõ ràng, Thần Khê buồn bực từ trên giường đứng lên, tùy tiện rửa mặt chải đầu một chút, liền thấy nha đầu đi tới bưng chén đĩa. Thức ăn của mình đều từ nàng phụ trách. Nhìn nhìn một mân xanh tươi, quả nhiên toàn bộ đều là hắn thích. Thần Khê vẫn rất kỳ quái, hắn thực chán ghét tiêu cho nên hắn cũng không ăn tiêu. Nhưng là kỳ quái chính là, đến nơi đây lâu như vậy, đồ ăn đều không có tiêu. Theo lý thuyết đây cũng là một loại so sánh thông thường cho đồ ăn, như thế nào có thể vẫn không có, mà trừ phi là có người biết hắn chán ghét tiêu. Này đồ ăn đều là ai kêu các ngươi nấu? Thần Khê hỏi, là vị đại nhân kia. Thần Khê dám khẳng định vị đại nhân kia nhất định là Bắc Thần Mộ Dạ, nghĩ đến. Bắc Thần Mộ Dạ, Thần Khê mặt không tự giác lại đỏ, lời tỏ tình lần đầu tiên trong đời, không đúng, chuẩn xác mà nói là hai thế lần đầu tiên được tỏ tình, lại có thể là một nam nhân. Hơn nữa hắn nói còn không phải cái gì ta thích ngươi, ta yêu ngươi linh tinh, hắn lại còn nói chúng ta cùng một chỗ đi. Công tử, tiểu nha đầu kêu vài tiếng, a ân, gì chứ, đồ ăn còn nóng mau ăn đi, bằng không sẽ nguội. Ân, tiểu nha hoàn ở một bên hầu hạ, một bên líu díu nói chuyện. Công tử sách dạy nấu ăn đều là đại nhân kia tự mình viết, cái gì phóng nhiều phóng ít, cái gì nên cho, không cần cái gì, không cho phép phóng cái gì, hắn đối ngài thật là tốt mà. Sách dạy nấu ăn, người có mang theo sao? Đương nhiên mang theo, ta muốn tùy thời xem, không quên mấy loại rau quả cấm kỵ a, đưa cho ta xem. Ân, nha hoàn từ trong túi tiền lấy ra tờ giấy nhiều nếp nhăn, đưa cho Thần Khê. Trên trang giấy chữ viết nhẹ nhàng tuấn tú, lộ ra một cỗ phong thái quý phái, trên giấy nói rất rõ ràng, thức ăn nào muốn thả nhiều ít, không cần tiêu, canh lý không cần phóng nhiều v.v. Càng xem Thần Khê lại càng khiếp sợ, này, ngay cả phụ hoàng mẫu hậu hắn cùng Mặc Trần cũng không biết, hắn như thế nào sẽ biết rõ ràng như vậy. Công tử, ngươi làm sao vậy? Thần Khê lấy lại bình tĩnh, hướng nàng cười cười, ta không sao. Này có thể cho ta? Chấm, Thần Khê giơ lên tờ giấy trên tay. Đương nhiên có thể a, dù sao ta đều đã nhớ khá rõ. Thần Khê nhận tờ giấy, bỏ vào một cái phong thư, giữ hảo. Bắc Thần Mộ Dạ, nhìn thấy ngoài cửa sổ xuân liễu nhẹ nhẹ, Thần Khê nhẹ nhàng thì thầm. Cách chương,